Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cầu hôn. Trong thành, lòng người bàng hoàng, trên đường người đi đường muốn ngừng hôn, mất hồn, nguyên lai hơn hết chỉ tế điện tổ tiên chi mộ mà thần sắc bi thương. Nhưng lúc này lại tựa hồ là thật vừa như kỳ ý. Nếu không phải là sương mù còn chưa từng bắt đầu. Cái này trên đường mọi người chỉ là thoáng còng lưng lưng, mà chưa từng nằm xuống bỏ. Nơi này thật sự là mất hồn đường đi, là hoàng tuyền bên bờ, là người chết đô thị. Hạ Điểm y nguyên mặc trắng thuần nhuộm màu, ống tay áo văn mây chế phục, ngồi tại trà lâu bên trên, thần sắc đạm mà quan sát dưới lầu. Đối diện nàng thì là cái kia cả lơ phất phơ thanh niên. Từ Tứ Lương đứng dậy, mang theo có chút tà khí cùng vô lại hương vị ý cười. Cầm lên ấm tử sa vì nàng rót đầy nước trà. Hai người lộ ra cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau. Phảng phất là ngồi tại đám mây đánh cờ kỳ thủ. Tiểu Điềm Điềm, người nói đến ma trận gia trì chúng ta. Lực lượng đến tột cùng hội tăng cường đến cảnh giới cỡ nào đâu. Hôm nay ta cùng cái kia Thiết Ưng, Diệp Vô Ngạo giao thủ. Vậy mà có thể đem hắn đánh lui. Chẳng phải là nói ta vậy đã đạt đến cảnh giới cực hạn. Từ Tứ Lương mặt lộ vẻ đắc ý. Muốn nói trước kia, ta thế nhưng là một điểm võ công cũng không biết. Lục phiến môn tùy tiện tới cái bộ đầu liền có thể đem ta bắt. Hắn bóp bóp nắm tay. Một đạo màu đen khí tức quấn quanh ở hắn năm ngón tay ở giữa. Theo siết chặt, tựa như khô lâu đột nhiên cắn vào phần miệng. Phát ra rất nhỏ ken két âm thanh. Lực lượng lại tăng cường. Thật tốt, hắn ngẩng đầu lên, bờ môi kéo ra một tia nghiêng nghiêng đường cong, tựa như bao quát chúng sinh bình thường đem hai tay chống tại trên lan can. Hắn lộ ra hồi ức chi sắc nói, trước kia cha ta luôn luôn cùng ta nói học võ quá nguy hiểm. Không có tiền đồ, chỉ có hảo hảo nhập sĩ, rời xa giang hồ, mới có thể sống đến dài lại trôi qua tốt. Thế nhưng là hắn biết cái gì? Nếu là có thể nắm giữ lực lượng tuyệt đối, muốn giết ai thì giết, lại phải những hư vô đó giống như không trung lâu các quyền lực làm gì dùng. Cái này chút trên đường phố chúng sinh, mặc dù vậy đứng vững, trước đó thậm chí còn hội trách chúng ta, ở sau lưng chửi bới chúng ta, hiện tại ta lại giết bọn hắn giống như sâu kiến. Hắn tại sâu kiến, hai chữ bên trên tăng thêm âm. Đọc. Bỗng nhiên rút ra bên hông chi kiếm, một kiếm tiêu hồn, mang theo màu đen sát khí bỏ hướng đường đi chính mang theo hài tử đờ đẫn hành tẩu phụ nữ. Hắc khí hóa thành quỷ dị hình người, thoáng qua liền bóp lấy phụ nữ kia cổ, sau đó chỉ gặp từng đạo màu đen thủ ấn dán tại cái kia trên người nữ tử. Nàng hét dầm lên, nhưng rất nhanh thét lên biến đến vô thanh vô tức, chỉ là miệng há hốc. Không thể tưởng tượng nổi đất nứt mở. Lập tức soạt soạt một tiếng. Hai bên môi vậy mà vỡ ra tới. Nữ tử im ắng kêu thảm. Hắc khí chỗ đến. Làn da giống như bị nóng nước tưới qua. Sau đó bị bén nhọn tay lột ra. Từng khúc rơi xuống. Nàng thân thể đã mất đi trèo trống. Mà hướng về trà lâu quỳ xuống. Bắt đầu lễ bái. Bò. Ha ha ha. Từ Tứ Lương cười ha hả. Nhìn xem phía dưới bốn phía tản ra, không dám cứu viện đám người, cùng cái kia bất lực, lo lắng, nhưng lại sợ hãi nữ hài. Lúc này chính lên tiếng đau nhức khóc, sâu kiến, hết thảy đều là sâu kiến. Nữ nhân này ta biết, nàng vẫn là trong thành chủ phủ cái nào đó tiểu quản sự. Nhưng phải thì như thế nào? Ta chém xuống một kiếm, còn không phải phải chết. Quyền thế. Tại chính thức lực lượng trước mặt, thật là buồn cười, thật đáng buồn a. Hắn nói xong mình kiến giải, Hạ Điềm lại là thủy chung thờ ơ, như không phải là muốn chôn bước kế tiếp ám kỳ, vì chuyển di đám kia chính đạo ánh mắt, nàng mới không phải giả ý phân tán lực lượng, để một bộ điểm hung đao sát diễn khí tức nhập trong cơ thể hắn. Còn nói cho hắn biết đây là bởi vì hai người đối ứng thiên thượng ma tinh. Sau đó đạt được ma chủ phù hộ, mà hội tụ cái này ngàn năm khó gặp một lần ma trận. Lấy Ngân Nguyệt Thành vì hiến tế, đem lực lượng rót vào hai trong thân thể. Đây cũng là may mắn mà có ở kiếp trước. nàng đối hợp tác dài. Bện những lời này vừa lúc nói đến hắn trong tâm khảm. Hắn vậy mà thật tin. Thế nhưng, Hạ Điềm không nghĩ tới là, kiếp trước như vậy nhu nhược một người. Khi lấy được lực lượng về sau vậy mà lộ ra kỳ quái mặt khác. Tà khí, tàn nhẫn, si mê cường đại, nàng nhàn nhạt lắc đầu. Đợi đến triệt để hấp thu hung đao sát diễn quyết về sau. Nàng tuyệt sẽ không ở tòa thành thị này lưu thêm một lát. Mà là hội ngồi cái kia chiếc còn tại cảng bên trong, phương Bắc lời hứa hào, lén qua trước đó thế. Gặp được một tòa người ở thưa thớt bên trên, củng cố thực lực, tổ kiến môn phái, sau đó thu liễm cảnh giới về sau, lại đi ra biển trở về lục địa. Sách cấm lực lượng mặc dù cường đại, nhưng là đối mặt toàn bộ võ lâm chính đạo, cùng kiếp trước mình về sau gặp được một chút thần bí lão quái vật, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nếu nói một đối một, kiếp trước hoàn chỉnh thu được sách cấm lực lượng nàng đã không người có thể địch. Nhưng là kết quả đây, nàng vẫn là táng thân tại còn như sóng chiều. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hai đạo chính tà cao thủ bên trong. Liền thân đệ đệ Hạ Cực đều không thể bảo vệ tốt. Mà khiến cho hắn bị khi làm mồi dụ. Dẫn nàng đi ra một khắc này liền trực tiếp bị người một kiếm bêu đầu. Người cường đại tới đâu? Cũng vô pháp một người đối mặt toàn bộ thế giới. Cho nên một thế này, nàng mới làm ra cái này vàng thau lẫn lộn kế sách. Dùng cái này từ tứ lương đi ngăn chặn người trong bạch đạo bước chân. Mình ẩn vào hải ngoại, đợi cho thực lực củng cố về sau. Lại đi trở về, nguyên bản đây hết thảy. Nàng là kế vẽ hảo hảo, đem Hạ Cực trước đưa đến Quy Hạc Đao xã. Có đại nhân tình phù hộ. Hắn cái này, luyện võ thiên phú cực kỳ có hạn, đệ đệ căn bản vốn không hội gây chuyện gì. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Một thế này đệ đệ làm sao như thế có thể làm. Mới ra ngoài 4 tháng, liền lan lộn bạch đạo thanh danh tốt. Kêu cái gì, Vân Thiên Đao Quân. Nói là nghĩa mỏng trời cao. Nói thật, trong nội tâm nàng là sụp đổ. Cái kia độc thân đóng giữ ngoài thành. Một người một đao lui đạo phỉ các loại phiên bản, nàng đều nghe qua, thế nhưng là nàng thật không tin, giống như là nghe cố sự bình thường. Nhưng hôm nay, nàng tin, khi cùng từ tứ lương từ phương Bắc lời hứa hào bên trên kiểm dịch xuống thuyền về sau. Nàng cùng tiểu cực ánh mắt xa xa tương đối, ánh mắt kia sáng tỏ, sạch sẽ, không mang theo tì vết, chỉ nhìn thoáng qua. Nàng liền minh bạch nàng tiểu cực sợ là đã không còn. Đương nhiên cái này 4 tháng xác thực phát xảy ra không ít chuyện tình. Quy Hạc Đao xã 2 vị xã trưởng một chết một khi thất tung. Sư tỷ phản bội chạy trốn. Sư huynh mua say trốn tránh nàng đều có chỗ nghe thấy. Có lẽ chính là cái này chút kích thích một cái ít năm trưởng thành. Cho nên, nàng tâm tình cực kỳ phức tạp. Một phương diện, nàng cảm thấy kiêu ngạo. Dù sao cái này là đệ đệ mình, khác một phương diện, trong nội tâm nàng lại có nhàn nhạt thất lạc, bởi vì cái kia đệ đệ đi lên một đầu tràn đầy dương quang đạo đường. Cùng mình đã đi ngược lại, càng ngày càng xa, xa tới gặp nhau đã không thể nhận nhau. Cho nên, từ hôm nay về sau, hắn không phải Hạ Cực, mà là Vân Thiên Đao Quân. Nàng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng. Liền để tỷ tỷ tới vì ngươi làm một chuyện cuối cùng a. Dạng này nhất định hủy diệt thành thị. Không phải ngươi nên dừng lại địa phương. Ngươi nhất định phải ra ngoài. Mà đúng lúc này, tùy tiện cười to từ tứ lương đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt sốt ruột chằm chằm lên trước mặt thiếu nữ. Hắc hắc nói, tiểu Điềm Điềm, chúng ta không bằng kết hôn a. Dùng cái thành phố này tang lễ làm cho chúng ta tân hôn lễ vật. Ngươi tại nói giỡn, Hạ Điềm thần sắc hờ hững nhìn xem hắn, từ tứ lương khóe miệng lộ ra tà tà tiếu dung, thân thể có chút xâm lược tính nghiêng về phía trước nói. Chúng ta cùng bị thiên ma chiếu cố, đồng dạng nhận ra trí, chỉ có ngươi mới có thể xứng với ta, cũng chỉ có ta từ tứ lương mới có thể xứng với ngươi Hạ Điềm. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.